Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Chân nhìn thấy Hứa Minh Sơn khi có chút ngoài ý muốn, nàng nghi hoặc nhìn hắn nói: "Hứa đại phu, ngươi không phải ra cung đi rồi sao, như thế nào lại về rồi? Còn lại lần nữa vào Thái y viện?" Nàng còn nhớ rõ lúc trước hắn bởi vì bị tiên hoàng câu ở trong cung buồn bực không vui uống say khi bộ dáng. Hứa Minh Sơn nhớ rõ Ngụy Tử Ngọc cùng Tần Trinh giao phó, bọn họ hai người đều quyết định tạm thời không đem Diệp Chân trúng độc sự tình nói cho nàng, đợi khi tìm được Hứa lão đại phu, tìm được giải độc phương pháp khi lại nói cũng không muộn. Trước tiên đem sự tình nói cho Diệp Chân bất quá là đồ tăng phiền não mà thôi, còn không bằng cái gì cũng không biết mỗi ngày khoái hoạt vui sướng vô ưu vô lự. Hứa Minh Sơn nói: "Ta đi bên ngoài nhìn nhìn, phát hiện còn có rất nhiều ta không có biện pháp giải quyết nghi nan tạp chứng, trong cung tuy rằng không có gì tự do, nhưng nơi này có rất nhiều y thư nhưng xem, còn có y thuật cao minh đồng lưu có thể cho nhau tham thảo, có rất nhiều đáng giá ta học tập địa phương, cho nên liền đã trở lại." Diệp Chân cười nói: "Hứa đại phu say mê y thuật, tương lai ở y học thành tựu nhất định không người có thể cập. Còn muốn đa tạ hoàng thượng khẳng khái giúp tiền. Bởi vì ngươi đưa tặng y thư giải cứu mấy vạn vạn bá tánh." Hắn đột nhiên đề nghị: "Hoàng thượng, ngươi hiện giờ căn cơ không xong, chỉ cần nói cho thế nhân là ngươi cung cấp trị liệu ôn dịch phương thuốc." Nàng lắc đầu nói: "Ta hiện tại là hoàng thượng, nhiếp chính vương yêu ta hộ ta, liền tính nói ra đi chỉ sợ cũng sẽ bị phê bình, nói là ta cướp đoạt người khác công danh, không bằng không nói. Ta có thể vì ngươi làm chứng." "Không cần, ta cho ngươi, liền không nghĩ tới muốn nổi danh." Hứa Minh Sơn chỉ có thể từ bỏ, nghĩ nghĩ lại nói lên Tần Trinh tới: "Nguyên lai Tần huynh không biết ngươi sẽ y thuật, cho nên hắn từ ta trong miệng biết được là ngươi đưa y thư khi mới có thể như vậy kinh ngạc, ta lúc ấy xem hắn cảm xúc liền không đúng lắm, sau lại còn cấp hỏa công tâm nôn huyết. Tuy rằng hắn cái gì cũng chưa nói, nhưng ta biết hắn là vì ngươi." "Hoàng thượng, ngươi còn ở vì phía trước hắn cố ý giả chết sự tình sinh khí." "Tuy rằng lúc ấy là có chút sinh khí, nhưng ta lý giải hầu ra. Hắn lưng đeo trọng trách làm hắn vô pháp dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, cũng làm hắn không dám có chút đại ý, huống chi ta phụ thân vẫn là lá cây nhạc. Bất quá kia đều là chuyện quá khứ, ta hiện tại là hoàng thượng, trượng phu là nhiếp chính vương." Hứa Minh Sơn mặc mặc, hắn kỳ thật có thể xem ra tới Tần Trinh đối Diệp Chân dư tình chưa xong, lúc trước có thể nhà mình hết thảy tới kinh thành còn không phải là tốt nhất chứng minh sao. Chính là hiện giờ, Tần Trinh cũng khẳng định không đem Diệp Chân đã quên. Nếu không hắn lại như thế nào sẽ gấp đến độ nôn ra máu. Đáng tiếc này đã khác xưa, bọn họ thân phận có thật lớn biến hóa, liền chú định không có biện pháp trở lại từ trước. Hứa Minh Sơn vô pháp nói thêm cái gì, hắn thở dài, chỉ hy vọng có thể nhanh lên tìm ra giải độc biện pháp, cũng coi như là hắn duy nhất có thể vì Tần Trinh cùng Diệp Chân làm sự tình. Diệp Chân nhìn tâm sự nặng nề Hứa Minh Sơn, đột nhiên nói: "Hứa đại phu, ngươi có hay không nghĩ tới nhân thể cấu tạo?" "Nhân thể cấu tạo, đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Chân nói: "Hiện tại y học chỉ có thể dùng vọng, văn, vấn, thiết tới chẩn bệnh nguyên nhân bệnh, vậy ngươi có hay không nghĩ tới nếu lấy này vài loại thủ đoạn cũng vô pháp tra ra đối phương thân thể có cái gì vấn đề nói nên làm cái gì bây giờ?" "Ta thường xuyên suy nghĩ, ta nhảy lên trái tim là bộ dáng gì, máu là như thế nào ở mạch đập lưu động, chúng ta mỗi người máu có phải hay không đều là giống nhau? Ta trên người có bao nhiêu khối xương cốt, ta đầu óc vì cái gì có thể làm ta tự hỏi, ta trong thân thể khí quan là như thế nào công tác. Đáng tiếc ta suy nghĩ thật lâu, cũng hỏi qua rất nhiều người, đều không có người có thể cho ta một cái hoàn mỹ đáp án. Hứa đại phu, ngươi như vậy thích tham thảo y thuật, ngươi có thể cho ta đáp án sao?" Diệp Chân hảo chút vấn đề liền Hứa Minh Sơn nghe đều chưa từng nghe qua, nhưng nào đó nghi hoặc lại cũng thỉnh thoảng ở hắn trong đầu hiện lên, hắn có chút ngây người nhìn chằm chằm Diệp Chân. Hắn cảm thấy nàng lời nói như là thiên mã hành không, nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu có thể đem mấy vấn đề này đều giải quyết, kia hắn ở y thuật thượng thành công lại sẽ càng tiến thêm một bước. "Máu, chúng ta mỗi người máu có cái gì bất đồng sao?" "Này ta cũng không biết, chính là thực nghi hoặc cho nên mới hỏi Hứa đại phu a." Hứa Minh Sơn cũng không biết, hắn nguyên tưởng rằng chính mình ở y thuật thượng có thật lớn tiến bộ, nhưng vừa nghe Diệp Chân nói, hắn liền cảm giác chính mình quá nhỏ bé. Giống như liền y học môn đều không có động tới. Diệp Chân nói cấp Hứa Minh Sơn đánh sâu vào rất lớn, rời đi Ninh Thọ Cung thời điểm, hắn cả người đều có chút hốt hoảng, ánh mắt không hề tiêu cự, đi đường đều có chút phiêu. Ngụy Tử Ngọc thiếu chút nữa bị hắn dáng vẻ này cấp hù chết, hắn xanh mặt liền phải chạy đi Ninh Thọ Cung, thuận tiện làm Lý Ôn thông chi thái y viện bác sĩ lập tức qua đi. Hứa Minh Sơn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, làm Ngụy Tử Ngọc tạm thời đừng nóng này. Hoàng thượng nàng không có việc gì, chỉ cần không hề đụng tới kia độc, ngắn hạn nội sẽ không có vấn đề. Ngụy Tử Ngọc nhẹ nhàng thở ra, sau đó đó là tức muốn hộc máu nói. Hoàng thượng nếu không có việc gì, ngươi banh một bộ người chết mặt là muốn cố ý làm ta sợ. Hừ, hôm nào cùng ngươi tính sổ. Hứa Minh Sơn nhìn phất tay áo bỏ đi Ngụy Tử Ngọc, hắn tức giận đến tóc đều dựng đứng lên, bước chân vội vàng, phía sau công nhân muốn chạy chậm mới có thể đuổi kịp, mà hắn đi phương hướng đúng là Ninh Thọ Cung. Hứa Minh Sơn bất đắc dĩ cười một tiếng, nghĩ đến Diệp Chân lời nói, lại nghĩ tới Tần Trinh. Tính tính, những việc này hắn hỏi đến không được, cũng tả hữu không được, vẫn là về trước thái y viện, tranh thủ đem Diệp Chân vấn đề đều giải quyết. Lúc sau mấy ngày đều là gió êm sóng lặng, trong hoàng cung tựa hồ cùng phía trước cũng không có quá lớn bất đồng, Khôn Lộng cung bên kia càng là an tĩnh đến không được, ngược lại liền thuộc Diệp Chân nhất làm ầm ĩ, nàng thường thường khiến cho Ngụy Tử Ngọc cõng nàng mãn cung chạy, hoặc là dính hắn đi vào chiều sớm, ngẫu nhiên còn sẽ ngồi ở trong lòng ngực hắn phê tấu chương, các đại thần tới thượng thư phòng trao đổi chính sự thời điểm nàng cũng ở, ngẫu nhiên còn mạo một hai câu lời nói ra kinh người. Đương nhiên vô luận nàng như thế nào làm ầm ĩ, Ngụy Tử Ngọc cũng không sẽ nói nửa cái không tự, hắn sủng nàng, cái gì đều theo nàng, đem nàng phủng thượng thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chân đối hắn cũng thực để bụng, gần đây nàng luôn là cau mày có chút lo lắng bộ dáng, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống hỏi trong cung rất có chút trải qua lão ma ma, hỏi các nàng vì cái gì lâu như vậy còn hoài không thượng hài tử. Thế nào mới có thể hoài thượng hài tử? Lão ma ma dạy cho nàng một ít đặc biệt biện pháp, làm nàng có thể ở trên giường thử xem, Diệp Chân có chút cảm thấy thẹn, đỏ mặt không ứng. Bất quá liền ở nàng hỏi lão ma ma sau không bao lâu, thực mau Ngụy Tử Ngọc liền nghe nói chuyện này, hắn thật cao hứng, lại bỗng nhiên đau lòng lên, nếu không có kia độc, bọn họ là có thể khoái hoạt vui sướng sinh hài tử. Buổi tối nàng quả nhiên dựa theo lão ma ma nói tới đối hắn, nàng ở hắn dưới thân nở rộ, quấn lấy hắn bộ dáng có thể làm hắn đem mệnh đều cho nàng. Chờ, chờ một lát, hắn đè nặng nàng, nghe nàng run lông mi ấp úng nói chuyện, tứ chi giống bạch tuộc giống nhau quấn lấy hắn. Hắn thân thân nàng môi, quấn lấy nàng ngọt ngào đầu lưỡi, ra vẻ không biết. Ân, thích, liền trong chốc lát, hắn đã đi ra ngoài, ôm nàng chờ mình, Diệp Chân kinh ngạc trợn mắt xem hắn, ở hắn gầy nhưng rắn chắc ngực hung hăng đấm một chút. Cư nhiên dám làm trái trẫm nói, ban ngươi tử tội. Ngụy Tử Ngọc bị nàng đậu đến cười ra tiếng tới, nhéo nàng cằm hôn đến khó xá khó phân. Đem ta ban chết, ai tới bồi ngươi? Trẫm là hoàng thượng, tưởng bồi ta nhưng nhiều. Những cái đó nam nhân so được với ta, ngươi hưởng qua ta mùi vị, nam nhân khác vào được ngươi mắt. Diệp Chân chọc hắn gương mặt nói, Nhiếp Chính Vương ra mặt dày, trên đời này lợi hại đến nam tử nhiều đi, nhưng không ngừng ngươi một cái Nga. Ngụy Tử Ngọc, nhưng chỉ có ta như vậy ái ngươi. Nàng dừng một chút, bất đắc dĩ ghé vào hắn ngực, khẽ hừ nhẹ thanh. Ngụy Tử Ngọc vỗ về nàng đầu nhỏ, một tay ở nàng tinh tế duyên dáng lưng, nàng chớp đôi mắt khi thật dài lông mi đảo qua hắn ngực, làm hắn trái tim cũng trở nên ngứa. Tử Ngọc, chúng ta khi nào có thể sinh cái hài tử a? Hắn tay hơi đốn, thấp giọng nói. Duyên phận tới rồi, hài tử tự nhiên liền sẽ tới, Chăn Chăn, chúng ta chậm rãi sinh. Nàng uể oải nga thanh, Ngụy Tử Ngọc nhìn yên tĩnh đêm tối, hắn tay một chút theo nữ nhân mềm mại tóc đen. Chăn Chăn, ngươi quả nhiên thực yêu ta. Phi, chỉ có thực yêu ta mới nghĩ cho ta sinh hài tử. Hạt nằm mơ, hắn nhịn không được cười, phủng má nàng lại là hôn. Ngụy Tử Ngọc đối nàng càng thêm hảo lên. Vẫn là biến đổi biện pháp hảo, có cái gì hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi cũng tất cả đều đưa đến Ninh Thọ Cung, hắn thậm chí liền đi Khôn Ninh Cung thời gian đều so với phía trước muốn thiếu rất nhiều, có đôi khi Thái Hậu gọi người tới truyền lời, hắn cũng không giống phía trước như vậy coi trọng, lãnh lãnh đạm đạm làm người nhìn không thấu. Hắn đối Diệp Chân quá hảo, ngay cả thượng triều khi cũng là Diệp Chân ngồi ở trên long ỷ, hắn đứng ở một bên, đối nàng cung kính, lấy nàng cầm đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên hắn bệnh tựa hồ cũng vẫn luôn không hảo, liền thân mình đều hao gầy rất nhiều, bởi vì bị không biết ốm đau sở tra tấn, trừ bỏ ở đối mặt Diệp Chân thời điểm, mặt khác thời gian kia tính tình quả thực bạo đến người ngoài liền tới gần đều khó, làm khởi sự tới cũng càng vì nghiêm khắc, hơi có không đối là có thể bị hắn kêu đi thượng thư phòng nói chuyện nhân sinh, triều đình trong ngoài bị hắn làm cho càng thêm khẩn trương lên, đương nhiên cũng bởi vì như vậy, không ai dám lừa dối hắn, một khi bị phát hiện, đó chính là ngay cả mạng sống cũng không còn. Bất quá Diệp Trăn ở khi, hắn tính tình ngược lại sẽ tốt hơn rất nhiều, cũng so một người thời điểm dễ nói chuyện, Diệp Trăn ở một mức độ nào đó còn thành cứu tinh, liên quan trên triều đình đối nàng cảm quan đều hảo rất nhiều. Nếu ở trước kia, Thái hậu đã biết khẳng định lại sẽ đến nháo một hồi, nhưng hiện tại không được, Thái hậu canh giữ ở nàng Khôn Ninh cung rất ít sẽ ra tới, cùng Diệp Trăn đối nghịch thời gian tự nhiên cũng ít, hơn nữa bệnh của nàng càng thêm không thấy hảo, ngược lại càng thêm nghiêm trọng lên. Diệp Trăn vì thế còn làm người cấp Khôn Ninh cung tặng vô số nhân sâm tổ yến, biết Thái hậu thân thể vẫn luôn không hảo, nàng nghĩ nghĩ, còn đặc biệt đi thăm. Thái hậu tuy rằng cùng trẫm không thân, nhưng nàng rốt cuộc là nhiếp chính vương mẫu hậu a. Sau đó Diệp Trăn liền mang theo mênh mông cuồn cuộn một đám người, đi theo còn có vài tên thái y, cùng tiến đến Thái hậu Khôn Ninh cung. Thái hậu biết được Diệp Trăn tới, nàng liền thập phần không cao hứng, trước kia nàng đối Diệp Trăn chỉ là không thích, là chán ghét, hy vọng nàng có thể biến mất không cần trở ngại nàng nhi tử thành tựu cả đời đế nghiệp. Hiện tại nàng không chỉ có là không thích, còn rất hận, hận không thể nàng lập tức liền đi tìm chết, nếu không phải Diệp Trăn, con trai của nàng có thể trúng độc. Nàng cũng không nghĩ ở Diệp Trăn trước mặt yếu đi xuống, cường đánh lên tinh thần làm ở trong điện chờ nàng. Diệp Trăn tới khi thừa long liễn, xuyên long bào, phía sau đi theo cung nhân, thái y vô số, thanh thế to lớn, hết sức xa hoa. Thái hậu chỉ là xem một cái, nàng trong lòng liền ngăn không được bắt đầu nôn ra máu. Diệp Trăn vào điện, thỉnh an sau liền kêu thái y đi cho thái hậu nhìn một cái, thái hậu chống cái trán không nóng không lạnh. Ai ra già rồi, thân thể không được. Xem lại nhiều thái y ăn tái hảo cũng không làm nên chuyện gì. Diệp Trăn nói, Thái hậu, đúng bệnh hốt thuốc như thế nào có thể không dùng được. Thái y nói ngươi là ưu tư thành tật, ngươi vẫn là không cần sầu lo quá nhiều, thanh thản ổn định sinh hoạt không tốt sao. Thái hậu cảm thấy Diệp Trăn là ý có điều chỉ, nàng lạnh lùng hừ một tiếng, phất tay đuổi đi tới vì nàng bắt mạch thái y, Diệp Trăn ở một bên ngồi xuống, nói. Thái hậu, trẫm biết ngươi kỳ thật là ở khí trẫm. Nhưng hôm nay sự tình đã thành kết cục đã định không đổi được, ngươi đừng cùng chính mình không qua được, ngươi vẫn luôn như vậy bệnh nhiếp chính vương luôn là nhớ mong ngươi. Nếu ngươi đều biết, nên chủ động rời đi ta Ngọc Nhi, chính ngươi là hảo, nhưng ta Ngọc Nhi đâu? Ngươi chính là không có hảo tâm muốn hủy hoại hắn. Thái hậu, bất luận ngươi tin hay không, trẫm ái nhiếp chính vương, như thế nào sẽ đi hủy hoại hắn? Thái hậu nhìn nàng lạnh lùng hư một tiếng, yêu ngôn hoặc chúng. Ngươi có thể sử dụng ngươi gương mặt này mê hoặc Ngọc Nhi, lại mê hoặc không được ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đuôi cáo đã sớm lộ ra tới. Diệp Trăn an tĩnh một lát, nhấp môi nói. Thái hậu đối chấm hiểu lầm quá sâu, chấm không lời nào để nói. Nàng bưng lên trong tầm tay chén trà liền phải uống, nàng phía sau cung nữ tím diều tiểu tâm tiến lên nói. Hoàng thượng, trà lạnh, nô tỳ vì ngài lại rót một ly. Nàng trực tiếp liền đem Diệp Trăn trong tay trà lấy đi, Thái hậu xem đến nổi trận lôi đình. Này trà lạnh, ai ra uống đến, nàng Diệp Trăn uống không được. Tím diều phủng chén trà lập tức quỳ xuống. Thái hậu thứ tội, hoàng thượng gần đây thân thể không khỏe thật sự không nên uống trà. Thái hậu lạnh lùng hư một tiếng. Quả nhiên a, này hoàng thượng so Thái hậu quý giá đến nhiều. Ta này ốm yếu lão xương cốt đều có thể uống, nàng Diệp Trăn không thể uống. Tím diều quỳ trên mặt đất luôn mãi xin tha, lại như thế nào cũng không đem nước trà cho Diệp Trăn, ngược lại kiên trì không cho Diệp Trăn chạm vào kia trà, bộ dáng này sẽ chỉ làm Thái hậu càng cảm thấy đến tâm đổ, hiện giờ một cái nho nhỏ cung nữ đều dám ngỗ nghịch nàng. Quả nhiên là nàng ở Khôn Ninh cung an tĩnh lâu lắm không có uy tín, nếu không như thế nào liền một cái nho nhỏ cung nữ đều không đem nàng để vào mắt. Diệp Trăn nói, tím diều, người trước tiên lui hạ đi, tím diều từ trên mặt đất bò dậy. Ứng thanh là lui về phía sau đến một bên. Thái hậu, nàng cầm nắm tay, không thể tin được hiện giờ một cái nha hoàn đều dám không nghe nàng mệnh lệnh. Diệp Trăn bất đắc dĩ nói. Thái hậu, trẫm là đến xem ngươi có hay không hảo chút, không nghĩ chọc ngươi tức giận, ngươi là nhiếp chính vương mẫu hậu, cũng chính là ta mẫu hậu, trẫm tự nhiên hy vọng ngươi thân thể khỏe mạnh. Ta nhưng gánh không dậy nổi ngươi mẫu hậu. Thái hậu cười lạnh một tiếng. Được rồi, đừng ở ai ra trước mặt làm người tốt. Ngươi là người nào ta nhất rõ ràng, ta Ngọc Nhi chính là bị ngươi hôn mê đầu, chờ hắn tỉnh táo lại ngươi liền xong rồi. Diệp Trăn không lời nào để nói, nàng tự mình vì Thái hậu rót đầy nước trà. Thái hậu bớt giận, đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Nàng căn bản không cảm kích, Diệp Trăn lại cho chính mình đào thượng một ly. Nàng nâng chung trà lên, Thái hậu, này xem như ta hướng ngươi bồi tội đi. Theo nàng thốt ra lời này, bên ngoài có thái giám kêu. Nhiếp chính vương giá lâm, Thái hậu sắc mặt càng khó coi, gần nhất con trai của nàng bị Diệp Trăn mê đến thần hồn điên đảo. Lần trước tới cấp nàng thỉnh an vẫn là 5 ngày trước, này Diệp Trăn vừa tới trong chốc lát, Ngụy Tử Ngọc cư nhiên lại tới nữa. Thái hậu lòng dạ không thuận, Diệp Trăn đã ngửa đầu uống ngụm trà. Ngụy Tử Ngọc tiến điện liền thấy Diệp Trăn ở uống trà, hắn sợ tới mức trái tim co chặt, sắc mặt trắng một bạch, cơ hồ là lập tức chạy đi lên, ai ngờ còn chưa tới gần, Diệp Trăn liền mơ mơ màng màng, xoa cái trán hôn mê bất tỉnh. Hắn một tay đem Diệp Trăn ôm vào trong lòng ngực, hắn ôm nàng không hề trọng lượng tiểu thân mình, thấy nàng hai tròng mắt nhắm chặt, liền ngày thường hồng nhuận gương mặt cùng môi đều trở nên tái nhợt lên, hô hấp mỏng manh gần như không thể nghe thấy, hắn tay không thể ức chế run rẩy lên, xoay người liền nói. Thái y, Tuyên thái y, tránh ra 2 bước, lại lạnh giọng phân phó. Khôn Ninh cung người không chuẩn ra ngoài 1 bước, toàn bộ bắt giữ đại lao, chờ đợi xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu cơ hồ đều không kịp nói cái gì, trơ mắt nhìn nàng nhi tử vội vàng ôm Diệp Trăn rời đi Khôn Ninh cung. Giây tiếp theo, cấm quân liền mang theo thị vệ tiến đến, trừ bỏ Thái hậu, Khôn Ninh cung trên dưới toàn bộ bị giam giữ đại lao, ngay cả theo Thái hậu vài thập niên lão ma ma cũng không ngoại lệ. Lão ma ma khóc lóc quỳ gối Thái hậu bên người cầu cứu, Thái hậu nói hoàng thượng trúng độc cùng nàng không quan hệ, càng không phải là bên người nàng người làm, những người khác chảo liền bắt, nhưng Thái hậu thứ tội, thì chức là phụng mệnh hành sự, nếu ma ma là trong sạch, vi thần tự nhiên sẽ tự mình đưa nàng trở về tiếp thu Thái hậu xử phạt. Thái hậu không cần khó xử ti chức, ám sát hoàng thượng là đại sự, Khôn Ninh cung trên dưới đều có hiểm nghi, thà rằng sai sát 1000 không cũng có thể buông tha 1 cái. Thái hậu chỉ có thể trơ mắt nhìn bên người lão nhân bị bắt đi, chảo đến 1 cái đều không dư thừa, nàng ngồi ở to như vậy Khôn Ninh cung, cuối cùng đều không rõ như thế nào Diệp Trăn đột nhiên liền ngã xuống. Nàng đột nhiên nhớ tới, Diệp Trăn ngã xuống thời điểm tựa hồ là cười một chút, kia cười giây lát lướt qua, mau đến nàng cơ hồ không có chú ý tới. Còn có nàng Ngọc Nhi, như thế nào có thể liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái liền đem nàng Khôn Ninh cung niêm phong. Nàng lại tức lại cấp, che lại ngực ngất qua đi, Khôn Ninh cung lại là một trận binh hoang mã loạn, thật lâu lúc sau mới rốt cuộc ngừng nghỉ. Diệp Trăn hôm nay ban đêm mới từ từ chuyển tỉnh, nàng tỉnh lại khi nằm ở Ngụy Tử Ngọc trong lòng ngực, hắn ôm đến thật chặt, khẩn đến nàng đều mau hô hấp bất quá tới, nàng liều mạng tránh tránh mới rốt cuộc tránh ra một chút thở dốc không gian. Tử Ngọc, ta hảo đói. Ngụy Tử Ngọc phủng nàng mặt nhìn hồi lâu, sau đó lại đem nàng ấn ở trong lòng ngực, ôm thân, phảng phất muốn đem nàng xoa tiến trong cốt nhục. Nàng bị thân đến miệng đều đau, phiền đến lại lôi kéo hắn tóc đem người kéo ra, thực mau lại bị hắn bắt lấy tay nhỏ, phác đích thân đến. Diệp Trăn ăn thượng cơm đã là sau nửa canh giờ sự tình. An tĩnh Ninh Thọ cung đèn đuốc sáng trưng, Ngụy Tử Ngọc liền ngồi ở mép giường từng ngụm uy nàng, giống như nàng thiếu tay, gãy chân, thành vô dụng phế vật. Ta chính mình ăn, ngoan, nghe lời, lại một ngụm cơm uy tiến miệng nàng, nàng bị cơm đổ đến ngô vài tiếng, tái nhợt gương mặt phình phình đáng yêu. Ngụy Tử Ngọc nhìn thấy tràn ngập sức sống nàng, liền nhớ tới nằm ở trong lòng ngực hắn bất tỉnh nhân sự Diệp Trăn, như thế nào đều gọi không tỉnh, như thế nào gọi đều sẽ không đáp lại hắn. Như vậy nàng làm hắn cảm thấy sợ hãi. Diệp Trăn ăn một lát cơm, rốt cuộc có chút tinh thần, nàng dựa vào đầu giường tả hữu nhìn xem. Tử Ngọc, ta không phải ở Thái hậu Khôn Ninh cung sao? Như thế nào liền ngủ rồi, ta khi nào trở về? Ngụy Tử Ngọc nhéo cái muỗng tay hơi khẩn, nói. Không phải là ngươi ngoan ngoãn ở Ninh Thọ cung chờ ta, như thế nào chạy tới thấy Thái hậu? Ta không phải nghe nói Thái hậu thân mình không tốt, ăn như vậy nhiều dược còn không thấy hiệu. Liền muốn đi khuyên nhủ nàng sao? Về sau đừng đi, vô luận Thái hậu làm cái gì, ngươi đều đương nàng không tồn tại đi. Nàng có chút khó hiểu. Ân, Ngụy Tử Ngọc nói, ngươi không cần vì ta đi gặp Thái hậu, ngươi khoái hoạt vui sướng ở ta bên người, ta mới có thể hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trăn ngủ say thời điểm hắn đã làm tím diều đem Khôn Ninh cung nội phát sinh hết thảy một chữ không rơi nói cho hắn. Diệp Trăn chưa bao giờ ở trước mặt hắn nhả ra nói yêu hắn. Lại ở hắn mẫu hậu trước mặt nói, hắn còn chưa tới kịp cao hứng, liền phải lo lắng rốt cuộc nghe không được nàng nói yêu hắn. Hắn không nghĩ chuyện như vậy ở phát sinh, Diệp Trăn bị uy đến no no, nàng dựa vào Ngụy Tử Ngọc trong lòng ngực, không một lát liền nặng nề ngủ. Ngụy Tử Ngọc vỗ về má nàng, mắt cũng không chấp nhìn nàng một đêm, thỉnh thoảng hôn môi nàng gương mặt cùng môi, ấm áp bàn tay thăm tiến vạt áo hạ, tinh mịn lại triền người vuốt ve nàng mềm mại thân mình, giống như vậy, là có thể xác nhận nàng còn sống. Ngày kế sáng sớm, Ngụy Tử Ngọc trên người chiều, Diệp Chân mơ mơ màng màng liếc hắn một cái, lật qua thân lại ngủ. Ngụy Tử Ngọc đi ra Ninh Thọ cung thời điểm, Lý Ôn nói Thái Hậu trong cung người đã toàn bộ tập nã hạ ngục, nghiêm thêm thẩm vấn, Thái Hậu hôm qua ban đêm ngất vài lần, hiện tại đã không có đáng ngại. Ngụy Tử Ngọc trầm khuôn mặt, thượng triều thời điểm sắc mặt của hắn cũng không gặp đến có bao nhiêu hào, làm đến triều đình nhân tâm hoảng sợ, sôi nổi suy đoán Khôn Ninh cung ra chuyện gì. Khôn Ninh cung sự tình nháo đến quá lớn, không ngừng hậu cung mỗi người đều biết, ngay cả triều đình cũng lực có điều nghe, có đại thần liền hỏi lên, lại nói Khôn Ninh cung là hậu cung đứng đầu như thế nào, toàn bộ bị bắt đi có phải hay không quá không cho mặt mũi. Huống chi Thái Hậu còn ngất vài lần, bởi vì tin tức bị phong tỏa, ngoại giới còn không biết Khôn Ninh cung nội rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, chỉ biết Khôn Ninh cung người đều bị áp vào đại lao, thẩm vấn tra tấn thanh âm nửa đêm không nghỉ. Ngụy Tử Ngọc lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Hôm qua Hoàng thượng đi Khôn Ninh cung khi bị người có tâm hạ độc, thiếu chút nữa gây thành đại sai, Khôn Ninh cung nội có dấu mật thám, cần thiết nghiêm tra. Lần này là Hoàng thượng, lần sau có lẽ chính là người ta. Hoàng thượng trúng độc, Khôn Ninh cung có mật thám, chuyện này không có gì nhưng nói, cần thiết nghiêm tra. Lâm chiều sau Ngụy Tử Ngọc về trước tranh Ninh Thọ cung, Diệp Chân cũng nổi lên, chính chống cằm ngồi ở cửa sổ hạ xem hai chỉ tiểu hoa miêu chơi đùa đâu, thấy hắn trở về, liền cười nói. Nhiếp chính vương hôm nay vẫn như cũ là phong thần tuấn lãng, đẹp thật sự. Ngụy Tử Ngọc ngồi vào bên người nàng, một tay đem người vớt tiến trong lòng ngực ôm, các cung nhân thức thời lui ra. Hắn xoa bóp nàng cằm, thân thể còn hảo, có hay không nơi nào không khỏe. Diệp Chân lắc đầu nói đều hảo, lại hỏi. Nguyên lai ta ngày hôm qua là trúng độc. Hung thủ thật sự ở Khôn Ninh cung sao? Ngụy Tử Ngọc ừ một tiếng, chưa từng có bao sâu nhập cái này đề tài, ngược lại dặn dò nàng có không thoải mái địa phương nhất định phải trước tiên nói ra, không chuẩn qua loa đại ý, hắn quá nghiêm túc, Diệp Chân cũng đi theo khẩn trương nói. Ta trúng độc rất lợi hại sao? Thái y cũng vô pháp tử, nhưng ta không cảm thấy nơi nào đau a, có phải hay không nghĩ sai rồi? Hắn ôm nàng hống nói không có việc gì, nàng nhẹ nhàng thở ra. Dựa vào trong lòng ngực hắn nói. Chấm còn không có cùng Nhiếp chính vương sinh hài tử đâu, còn không muốn chết. Hắn ôm nàng, đầu chôn ở nàng cổ, thân mật lại trầm luân cọ a cọ. Chăn chăn, chăn chăn, gọi hồn đâu, nếu ta có thể gọi hồn, ngươi chính là đã chết biến thành quỷ cũng là ta quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi thật bá đạo, hắn cười thanh, có chút cuồng vọng, hung hăng ở môi nàng hôn một cái. Ngụy Tử Ngọc rời đi Ninh Thọ cung sau đi Khôn Ninh cung. Thái hậu còn trên giường nằm, bất quá một đêm, nàng thoạt nhìn già nua rất nhiều, nhưng mà ánh mắt lại cực kỳ sáng ngời, thấy Ngụy Tử Ngọc khi liền kích động lên, đôi mắt cũng là đỏ lên ai ai khóc thút thít. Ngọc Nhi, ngươi cư nhiên như vậy đối mẫu hậu, Diệp thị nàng là ở ta Khôn Ninh cung ra sự, nhưng liền nhất định là Khôn Ninh cung người làm sao? Nếu là bị người có tâm lợi dụng nên làm cái gì bây giờ? Ngụy Tử Ngọc nhẹ nhàng ho khan, suy yếu lại mệt mỏi bộ dáng, Lý Ôn khom người giơ tay, Ngụy Tử Ngọc đỡ hắn ngồi xuống. Mẫu hậu, thái y nói ngươi khó thở công tâm mới có thể ngất, hôm qua ta là quá lo lắng hoàng thượng bệnh tình mới có thể làm người cha rõ Khôn Ninh cung, đây cũng là không có biện pháp sự tình a, người nọ có thể ở Khôn Ninh cung đối hoàng thượng hạ độc, ta không thể không lập tức đem người chộp tới thẩm vấn, chính là sợ đối phương chạy thoát. Kia nhưng có thẩm ra cái gì tới? Không. Còn chưa có nói xong, Ngụy Tử Ngọc lại là một trận ho khan, hắn xoa cái trán, tựa hồ ở cực lực che giấu hắn mệt mỏi cùng buồn ngủ. Thái hậu chịu đựng kinh hãi hỏi hắn có phải hay không đêm qua không ngủ hảo. Diệp thị xảy ra chuyện nhi, Ngụy Tử Ngọc không nói chuyện, Lý Ôn thay nói. Hồi Thái hậu nói, hoàng thượng đã không có việc gì, hôm nay buổi sáng mới tỉnh lại, chỉ là thân thể suy yếu yêu cầu tĩnh dưỡng. Nhiếp chính vương hôm qua nửa đêm mới nghỉ ngơi. Buổi sáng lại là lâm triều cùng rất nhiều công vụ. Gần nhất Nhiếp chính vương càng ngày càng cảm giác được mệt mỏi khốn đốn, cố tình thái y viện khai rất nhiều dược đều không dùng được, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Ngụy Tử Ngọc lúc này mới nói, mẫu hậu, ngươi phải chú ý tĩnh dưỡng, đừng nhúc nhích khí, bằng không giống ta như vậy đã có thể không hảo. Thái hậu, Ngọc Nhi, thái y chưa nói ngươi tại sao lại như vậy. Ngươi có phải hay không được bệnh gì? Không có. Thái y nói ta thân mình hảo, có thể là làm lụng vất vả quá độ không nghỉ ngơi tốt đi. Mẫu hậu, ngươi là cảm thấy ta phải bệnh gì sao? Vẫn là nói giống hoàng thượng giống nhau bị người bất chi bất giác hạ độc. Thái hậu trong lòng cả kinh. Này, ta không biết. Nguyên lai mẫu hậu cũng không biết. Thái hậu do dự ừ một tiếng, nói. Nếu thái y cha không ra nguyên nhân, không bằng gián thông báo bố cáo thiên hạ vì ngươi tìm kiếm danh y. Thiên hạ danh y dữ dội nhiều, kiến thức nhiều lại quảng, tựa như cái kia giải quyết ôn dịch Hứa Minh Sơn giống nhau, khẳng định cũng sẽ có đại phu có thể trị ngươi quái bệnh. Ngụy Tử Ngọc an tĩnh nhìn nàng, xem đến thái hậu trong lòng kinh hãi, này ánh mắt quá kỳ quái, làm nàng đặc biệt không thoải mái. Hắn đột nhiên cười một tiếng, một sửa vừa rồi suy yếu vô lực. Mẫu hậu, ta đều sắp chết, ngươi còn không chịu hướng ta nói ra tình hình thực tế. Ngụy Tử Ngọc vẫn luôn đang đợi. Hắn đang đợi hắn mẫu hậu có thể cùng hắn nói thật, nói cho hắn là trúng độc, mà không phải một mặt thoái thác ra vẻ không biết. Nhưng hắn đợi lâu như vậy, chờ đến triều đình đều ở vì hắn bệnh lo lắng, chờ cho tới hôm nay, thái hậu vẫn như cũ làm bộ cái gì cũng không biết chính là không chịu cùng hắn nói ra tình hình thực tế. Mẫu hậu, người mama đã toàn chiêu, vô cùng đơn giản mấy chữ, làm hấp hối dãy dụa thái hậu lâm vào thung lũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng kinh hoàng vạn phần, lại không còn nữa phía trước vững vàng, bởi vì này tin tức quá kinh ngạc, còn đem nàng kích thích đến lập tức từ trên giường ngồi dậy, bắt lấy Ngụy Tử Ngọc quần áo nói. Ngọc Nhi, ngươi đừng bọn họ nói bừa, mẫu hậu như thế nào sẽ hại ngươi? Mẫu hậu sẽ không hại ngươi, ngươi không có hại ta, lại nghĩ hại hoàng thượng. Mẫu hậu, mưu hại hoàng thượng là Chu Chín tộc tội lớn, ngươi làm như vậy nhưng có suy xét qua hậu quả. Kia Diệp thị tính cái gì hoàng thượng? Nàng chính là cái yêu nữ, là cái hàng giả. Ngụy Tử Ngọc biết thái hậu không thích Diệp Trăn, nàng phải đối nàng hạ độc cũng không phải cái gì khó có thể tin sự tình. Ta đây đâu, ngươi biết ta lầm thực cấp Diệp Trăn chuẩn bị độc dược sau vì cái gì không nói cho ta. Ta đều sắp chết, ngươi như thế nào còn cái gì đều không nói cho. Thái hậu nhất thời nghẹn lời. Ta là sợ ngươi hiểu lầm mẫu hậu. Ngụy Tử Ngọc, không phải, ngươi là tưởng ở sự tình không có bại lộ phía trước. Liều mạng ta mệnh không cần cũng muốn giết Diệp Trăn. Hắn cười một chút, lạnh lùng khuôn mặt có chút lãnh, có thất vọng, lại có mơ hồ thống khổ. Mẫu hậu, ngươi lo lắng này lo lắng kia, lại chưa từng nghĩ tới ta sẽ bị ngươi hại chết. Kia độc là của ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết nó có bao nhiêu độc. Ngươi luôn miệng nói là vì đại ngụy hoàng thất, vì ta, nhưng ngươi trong lòng hẳn là nhất minh bạch, ngươi vì không phải ta, là chính ngươi. Ở hắn mẫu hậu trong mắt. Hắn nguyên lai so bất quá quyền thế. Ngụy Tử Ngọc nguyên bản ngụy trang thành hắn trúng độc, là tưởng bảo hộ Diệp Trăn, không nghĩ tới cuối cùng lại liên lụy ra hắn mẫu hậu. Cách chương.